Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 83, Công Thẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ án ở tiểu lâu Cửu Cù chẳng mấy chốc đã khiến cả kinh kỳ thành xôn xao bàn tánh. Có lời đồn rằng Thái tử Trạch Quốc thừa lúc hỗn loạn mà ép buộc quận chúa, lại có lời rằng Yến Vương âm mưu ám sát, tự dựng nên một màn kịch để kích động quận chúa, khiến nàng trong cơn phẫn nộ trở mặt với Kim Thị. Thậm chí còn có kẻ nói, vốn là quận chúa có lòng với Thái tử Trạch Quốc, muốn mượn rượu gửi thân, nhưng lại bị Yến Vương nhìn thấu, bất đắc dĩ mới phải động đao, dựng nên màn kịch vô chứng cứ ấy, để sau này đổ hết lỗi lên đầu Kim Hạo là xong. Ngoài Đại Long Cung, lời đồn thổi nổi lên bốn phía. Trong triều đình Đại Long Cung, bách quan cũng xôn xao bàn luận không ngớt. Án lần này nếu không xử lý ổn thỏa, e sẽ khiến Sở Vương nổi giận, ảnh hưởng đến cục diện bình hàn. Chuyện tuy nhỏ, nhưng nếu Sở Vương dẫn quân ép đến kinh thành thì đã là đại họa. Hình bộ thượng thư Thường Ngọc thi thoảng lại kín đáo quan sát Yến Vương, vị nữ tử vốn đã nhiều lần khiến hắn bại trận. Giữa một chuyện lớn như vậy, nàng lại có thể ung dung mà đến chầu, e là đã chuẩn bị vẹn toàn từ trước. Những lần trước đều là thua nơi nàng, lần này Thường Ngọc quyết không thể hành sự vội vàng, càng không thể bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp thế này, phải mưu định mà động. Tiêu Trước sớm đã cảm nhận được ánh mắt dò xét từ Thường Ngọc, nhưng nàng vẫn điềm nhiên đứng thẳng, tay áo khép lại, bất động thanh sắc. Nàng vốn ưa cảm giác bị người kiêng dè nhưng lại chẳng thể làm gì được mình. Bệ hạ giá lâm, tiếng tuyên không phải của Lưu Công Công như mọi khi kể cũng là điều mới mẻ. Thôi Lẫm sắc mặt nghiêm nghị, bước lên long tỏa với vẻ âm trầm, sau khi tiếp nhận triều bái của bá quan, liền lạnh giọng nói. Bình thân, ánh mắt quét xéo về phía Yến Vương. Hắn trầm giọng quát. Chấm chưa cho phép ngươi đứng lên. Tiêu Trước phủi nhẹ vạt áo, ngẩng đầu nhìn về phía thiên tử. Bệ hạ không cho ai đứng lên. Thôi Lẫm tay siết chặt đầu rồng trên long ỷ, giọng càng thêm lạnh. Yến Vương đúng là càng ngày càng vô lễ. Hôm qua chấm không mời được ngươi, hôm nay chẳng lẽ lại trị không nổi ngươi. Tiêu Trước khẽ cười. Vậy bệ hạ muốn trị thần tội gì? Ngươi vô lễ với chấm. Thôi Lẫm nghiến răng nói. Hôm nay hắn nhất định phải khiến Tiêu Trước cúi đầu nhận thua trước mặt trăm quan. Tiêu Trước nhíu mày khó xử, trong nét cười thoáng có một tia hàn ý. Bệ hạ, hôm qua không phải là thần không muốn phụng chiếu vào cung, mà là không thể phụng chiếu vào cung. Ồ, Thôi Lẫm cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng. Tiêu Trước tiếp lời, hôm qua chính là ngày sinh nhật của Thái tử Trạch Quốc. Chuyện án mạng ở Cửu Cù Tửu Lâu đã làm chấn động cả kinh thành, thiên hạ ai ai cũng biết. Lại có không ít lời đồn thất thiệt liên quan đến thần, xét về lý thần cũng là người có liên quan đến vụ án. Đã như vậy, hôm nay nên ở nơi triều đình này, để bệ hạ minh xét rõ ràng. Nếu hôm qua thần lập tức vào cung gặp bệ hạ, nhỡ đâu có kẻ nhân cơ hội dựng chuyện, nói rằng thần được bệ hạ sai khiến ngầm, cố tình gây ra vụ án này để suy yếu thế lực Sở Vương, thì chẳng phải sẽ khiến liên minh giữa Đại Ung ta và Trạch Quốc lâm vào thế nguy nan hay sao? Chuyện lớn như vậy, tuyệt đối không thể để đồn đãi lung tung làm rối loạn quốc sách. Vừa nghe Tiêu Trước nói thế, sau lưng Thôi Lẫm chợt lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ án liên quan đến lợi ích giữa hai nước, chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng có thể trở thành cái cớ để người ta lợi dụng, khiến vũng bùn ngoại giao mà lão hoàng đế hao tâm tổn trí vun đắp trở nên rối ren khó gỡ. Hắn nghiến răng đầy căm giận, Tiêu Trước ngoài miệng thì nói là không kéo hắn xuống nước, nhưng thực chất lại dồn hắn phải đứng cùng chiến tuyến với nàng. Nếu để vụ án này rơi vào kết cục như lời nàng nói, thì tuyệt đối không thể dung thứ. Tiêu Trước rõ ràng đang gióng một hồi trống cảnh báo, nhắm thẳng vào quần thần trên triều. Vụ này có liên quan đến bang giao hai nước, ai dám mượn cớ đổ tội lên đầu nàng, kẻ đó chính là mang họa về cho Đại Ung. Nàng muốn nhìn xem hôm nay có ai dám nhân cơ hội mà vọng động. Thôi Lẫm khẽ ho một tiếng, lườm Tiêu Trước một cái rồi nói. Yến Vương, lời ấy có phần nặng nề rồi. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, bệ hạ, người nói có đúng chăng? Tiêu Trước ung dung đáp lại, nhẹ nhàng trả lời mà như một nhát gươm, trả lại nguyên vẹn câu của Thôi Lẫm. Thôi Lẫm không đáp, trực tiếp né tránh đề tài, trầm giọng nói. Vụ án ngày hôm qua, phải điều tra kỹ lưỡng, triều hội hôm nay, chính là để công thẩm. Mong các vị ái khanh cân nhắc từng lời từng việc, chớ để ảnh hưởng đến bang giao hai nước. Tuân chỉ, bách quan đồng thanh lĩnh mệnh, tuyên chiêu Ninh quận chúa vào điện, Thôi Lẫm liếc mắt ra hiệu, thái giám lập tức cao giọng sướng truyền. Thôi Linh hôm nay khoác lên mình bộ y phục trắng tinh khôi, bên tóc cài một đóa bạch hoa nhỏ, tựa như để tỏ lòng thương tiếc ông ngoại vừa mất. Nhưng hôm qua, dưới bao ánh nhìn, chính nàng là người đã tự tay đâm chết Kim Hạo. Hành động này, trong mắt người đời, khó tránh mang vẻ dối trá, giả tạo. Thiên tử trông thấy nàng phục sức như vậy, cũng cảm thấy chướng mắt, liền hỏi. Quận chúa, vì sao ăn mặc thế kia? Thần nữ vì người chết uổng mạng mà đưa tiễn. Thôi Linh quỳ xuống dập đầu, rồi ngẩng đầu thẳng lưng, trầm giọng đáp. Đưa tang cho Kim Hạo. Thiên tử hỏi lại, Thôi Linh lắc đầu, cũng không phải, hắn bị trừng trị đúng tội, kết cục như vậy là đáng. Vậy là, thiên tử nheo mắt, nghi hoặc dâng đầy trong lòng. Thôi Linh nghiêm nghị đáp, Kim Hạo mưu sâu hại người, có tâm phản nghịch, chuyện này, Sở Vương Phủ hoàn toàn không hay biết. Nếu bệ hạ muốn trách tội Chu Di, thì trên dưới Sở Vương Phủ đều là kẻ chết oan. Vậy nên, thần nữ xin đi trước, thay họ đưa tang. Lời vừa dứt, bách quan liền rộ lên bàn tán xôn xao. Mưu nghịch ư, thiên tử trong lòng thầm mừng. Nếu tội danh này được định, chẳng những Kim Thị bị xử tội, mà ngay cả Sở Vương Phủ cũng sẽ bị vạ lây. Nhân cơ hội này mà xét nhà, Chu tộc cũng là danh chính ngôn thuận. Tiêu Trước lặng lẽ liếc mắt nhìn Thôi Lẫm, thấy ý cười thấp thoáng nơi đôi mắt hắn, liền buông lời như lưỡi dao sắc lạnh. Sở Vương hiện đang cùng mẫu hậu hợp lực giữ vững Bình Hàn. Bệ hạ, người còn nhớ không? Thiên tử bị nàng nhắc tới điểm này, ý cười chợt tắt sạch không còn chút dấu vết. Nếu vào lúc này mà khiến Sở Vương phủ bị cuốn vào vòng xoáy, chẳng khác nào dâng không cho Hàn Châu một quân cờ phản loạn, việc này tuyệt đối không thể hành sự ưng. Trong lòng hắn dấy lên tiếc nuối khôn nguôi, cơ hội tốt nghìn năm một thuở lẽ nào lại chỉ biết trơ mắt nhìn nó vụt qua. Lúc này, hình bộ thượng thư Thường Ngọc bước lên một bước, cung kính cúi đầu trước thiên tử. Chuyện này hệ trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội mưu nghịch là đại nghịch bất đảo, tất phải điều tra cho rõ ngọn nguồn. Thường thượng thư nói rất đúng, Tiêu Trước mỉm cười, dịu dàng tán đồng. Thường Ngọc không liếc mắt nhìn Tiêu Trước lấy một lần, nâng hốt bản, nghiêm nghị hỏi Thôi Linh. Xin mời quận chúa kể lại tường tận việc xảy ra hôm qua. Thôi Linh không chút ngạo mạn, cũng chẳng hèn yếu, chậm rãi nói. Hôm qua, thần nữ nhận lời mời đến Cửu Củ Tửu Lâu, dự tiệc sinh nhật thái tử nước Trạch. Nào ngờ, ngoại tổ phụ Kim Hạo đã âm thầm giở trò, hạ dược vào thượng phẩm tiên nhưỡng. Uống vào một chén, thân thể liền nóng rực, không thể tự kiềm chế. Nàng kể lại không giống nữ tử thường tình than khóc bi thương, mà như người đứng ngoài cuộc, điềm nhiên thuật lại từng việc, chẳng vướng bận chút cảm xúc nào. Lúc này, lễ bộ thượng thư Bùi Ngọc nghe nàng nói đến chuyện khuê phòng liền ho khan nhắc nhở. Không cần phải nói kỹ như vậy, đối với nữ tử, danh tiết là lẽ sống, sao có thể mặt không đổi sắc, lòng không rối loạn mà nói những lời đó. Thôi Linh khẽ bật cười, như tự giễu. Hôm nay là công thẩm, đương nhiên phải nói rõ mọi điều trước mặt bệ hạ. Thần nữ nếu dám che giấu, chẳng phải là phạm tội khi quân sao? Bùi Ngọc cứng họng, chỉ có thể truyền lời. Việc này liên quan đến danh tiết của quận chúa. Ta cùng Bùi Thượng Thư chẳng thân thích gì, vậy mà ngài cũng biết danh tiết nữ tử là quý giá nhất. Ngoại tổ phụ của ta lại nhất tâm muốn đưa ta vào tay thái tử nước Trạch. Xin hỏi Bùi Thượng Thư, ngài thấy Kim Hạo có xứng đáng làm ngoại tổ phụ của ta không? Câu hỏi này khiến Bùi Ngọc thoáng ngẩn người, quả thật khó trả lời. Dù gì thiên hạ có cương thường, quận chúa ra tay giết ngoại tổ là gia chủ mẫu tộc thì đó là tội ngỗ nghịch. Thôi Linh hiểu rõ hắn không dám trả lời, nhìn khắp triều đường cũng có mấy ai dám thẳng thắn nói điều ấy. Nữ tử trong các thế tộc chẳng qua chỉ là quân cờ dùng để liên kết lợi ích. Rất nhiều người trong triều đều ngấm ngầm tán thành hành động của Kim Hạo. Ai chẳng mong gia tộc mình kết thông gia với một thế lực mạnh mẽ. Nếu Chiêu Ninh quận chúa thật sự thành hôn cùng thái tử Trạch Quốc, đây chẳng phải là mối hôn sự môn đăng hộ đối, thiên tác chi hợp sao? Nếu thành thì là giai thoại, nếu hỏng lại là bàn cờ gãy giữa trận. Thôi Linh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt cao vời vợi của thiên tử. Phụ thân ta chỉ có một nữ nhi là ta, hải nhi trong bụng ta tương lai sẽ là thế tử của Sở Vương Phù. Nếu đứa trẻ ấy đồng thời cũng là Đông Cung thái tử nước Trạch, vậy xin hỏi bệ hạ, người có dám để thần nữ sinh hạ kẻ đó chăng? Câu nói vừa dứt, Thôi Lẫm không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này, tuyệt chẳng phải một câu châu ngọc liên hoàn là có thể giải quyết. Sở Vương phủ nếu thật sự kết thân với Trạch Quốc, thì khác nào hổ mọc thêm cánh. Đến khi ấy, Trạch Quốc sẽ trở thành hậu thuẫn lớn nhất của Sở Vương phủ, lại thêm Kim thị giàu sang quyền thế. Muốn mưu đồ thiên hạ, chẳng còn là điều khó. Kim Hạo sinh lòng tà niệm, tự ý gây họa, liên lụy đến Sở Vương phủ, khiến danh tiết của ta bị tổn hại, đó là tội thứ nhất. Thanh âm của Thôi Linh vang lên thanh thoát mà kiên cường, tiếp tục trần tình. Hắn hạ dược với ta, lại còn dám hạ dược cả Trạch Quốc thái tử, dĩ tiện mà mưu nghịch, đó là tội thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuê giang hồ thích khách, âm mưu tập kích Yến Vương, khuấy loạn kinh kỳ, mưu đồ trục lợi, đó là tội thứ ba. Dứt ba tội, Thôi Linh dập đầu nặng nề trước thiên tử, rồi lại ngẩng đầu ngồi thẳng, ánh mắt như gươm, nghiêm giọng chất vấn văn võ cả triều đình. Người như vậy, hại nước hại dân, bất trung bất nghĩa. Ta giết, có đáng không? Ánh mắt Tiêu Trước lóe lên, vốn định cất lời phụ họa, nhưng liếc thấy Thường Ngọc đang đưa mắt nhìn về phía mình, nàng liền thu lời, chuyển hướng ánh nhìn lại, mỉm cười hỏi. Thường Thượng Thư nhìn cô làm gì? Ngươi là hình bộ Thượng Thư, quận chúa tra xét án này, sao ngươi lại không mở miệng? Thường Ngọc vốn đang muốn xem thử trong hồ lô của Tiêu Trước giấu loại thuốc gì, không ngờ nàng lại đẩy luôn phần đáp lời về phía hắn. Yến Vương thấy thế nào? Chậc chậc, Tiêu Trước cười nhạt đầy giễu cợt. Triều đình nuôi các ngươi để làm gì? Cô đâu phải người của hình bộ, chuyện án này còn đang chờ hình bộ các ngươi cho cô một lời công đạo kia mà. Một con hồ ly giảo hoạt. Thường Ngọc âm thầm rủa thầm trong bụng, nhưng thế này thì buộc hắn phải lên tiếng. Hắn chắp tay, cúi đầu hướng về thiên tử. Nếu sự thật đúng như lời quận chúa đã nói, thì Kim Hạo chết cũng không oan. Hắn là gia chủ Kim thị, tất nhiên có người trợ giúp từ bên cạnh, đáng phải nghiêm trị. Chỉ là, hắn ngưng lời một chút, chuyển mắt nhìn Thôi Linh. Quận chúa vượt quá phép nước, tự ý xử trí, cũng nên bị nghiêm nghị xử phạt. Nếu không, e rằng thiên hạ người người bắt chước thì biết làm sao. Lại là câu đó, Tiêu Trước cắt ngang lời hắn, giọng có phần không vui. Thường Thượng Thư cho rằng dân chúng Đại Ung đều là kẻ hiếu sát hay sao? Sao cái tốt thì không học, lại cứ học mấy thứ thế này? Huống chi, nếu vì việc này mà xử phạt quận chúa, vậy xin hỏi sau này còn ai dám lấy đại nghĩa làm đầu, đặt quân pháp lên trên tình thân nữa đây? Nếu gặp loại bất trung bất nghĩa như thế, hoặc là cùng một ruộng, hoặc giả nhắm mắt làm ngơ, chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn. Nói xong, Tiêu Trước còn không quên lẩm bẩm một câu, giọng rất nhỏ. Thua thiệt ngươi còn là hình bộ Thượng Thư, trưởng quản hình pháp thiên hạ, mà phải trái còn không phân rõ. Tuy lời cực nhỏ, nhưng Thường Ngọc vẫn nghe được rành mạch, lửa giận trào lên, hắn đành phải cố nén lại, cất cao giọng. Bây giờ, tất cả chỉ là lời nói đơn phương của quận chúa. Thần xin bệ hạ đích thân thẩm xét, triệu tất cả những người có liên quan đến tra hỏi từng điều một cho rõ ràng. Thôi Lẫm vẫn còn đang bị nỗi lo lắng trong lòng quấy dày, tâm trí mải suy nghĩ nếu như Sở Vương thật sự liên quan đến việc này, hắn nếu thu thập Kim thị, chẳng phải đồng nghĩa với việc cắt đứt một cánh tay của Sở Vương sao? Tuy có thể làm người ta hả hê, nhưng ẩn sâu trong đó lại là nguy cơ khó lường. Hàn Châu có Sở Vương phủ binh mã hùng mạnh, 20,000 người, trong khi cô Xích Hoàng quân lại chỉ có vỏn vẹn mấy nghìn. Một khi Sở Vương bị dồn vào thế khó, hắn sẽ phản công ngay, mà sức chiến đấu của Sở Vương còn mạnh hơn cả quân đội của Hàn Thiệu Công, kẻ lão luyện kia. Lúc đó, Kinh Kỳ chỉ có 10,000 quân, liệu có thể chống đỡ được không? Càng nghĩ, Thôi Lẫm lại càng cảm thấy tình hình không ổn. Mặc dù bản án hiện tại rơi vào tay Thôi Linh, sao lại có cảm giác chính hắn mới là người đứng trong tình thế khó xử này? Thường Ngọc không nghe thấy thiên tử trả lời, lại cúi đầu, khẽ gọi. Bệ hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ, Thường Thượng Thư đang muốn hỏi ngài đó. Tiêu Trước không khách khí, lên tiếng nhắc nhở. Thôi Lẫm hồi phục lại tinh thần, nhưng vẫn không đáp lại Thường Ngọc. Hắn quay sang hỏi, Trạch Quốc Thái tử hiện giờ thế nào? May mắn lắm, hắn được cứu kịp thời, nếu không sẽ gặp phải nguy hiểm trầm trọng. Hắn là Thái tử Đại Trạch. Nếu như MNSCN bị thương nặng ở Đại Ung, chính là một đại họa tuyệt tự. Tiêu Trước nói xong, không quên thêm một câu, điều này chẳng khác gì một thảm họa với gia tộc hắn. Lời này vừa dứt, cả triều đình không khỏi lặng người, một hơi lạnh toát qua lưng. Kim Hạo đáng chết, Thôi Lẫm chợt bừng tỉnh, nghĩ ra một cách giải quyết. Mưu hại quốc gia, chứng cứ đã rõ ràng, đưa thi thể hắn treo ở Kinh Kỳ Thành 3 ngày, thông cáo thiên hạ tội lỗi của hắn. Thường Ngọc vội vàng lên tiếng, nhưng mà, nhân chứng khác vẫn chưa triệu tập. Thường Thượng Thư, ngài đang dạy trẫm cách trị quốc sao? Thôi Lẫm lạnh giọng hỏi lại, Thường Ngọc đành phải im lặng. Thôi Lẫm từ từ đứng dậy, đi xuống long đài, tự tay đỡ Thôi Linh dậy, chân thành nói. Quận chúa, quân pháp bất vị thân, chính là điều tốt cho quốc gia, đáng được khen thưởng nặng. Đây là cơ hội duy nhất mà thiên tử có thể trao cho nàng, cũng là cách mà Tiêu Trước đã dự đoán. Thôi Linh đã chọn con đường này, Tiêu Trước cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Thôi Linh lúc trước còn chưa rơi lệ, nhưng giờ đôi mắt nàng đã đỏ, như thể tất cả sự ẩn nhẫn đã bộc phát ra. Một giọt lệ trong suốt như ngọc, nàng cúi đầu khàn giọng nói. Tạ ơn bệ hạ, thanh âm của nàng mang theo nỗi thống khổ, khiến lòng người không khỏi đau nhói. Thiên tử tự tay cầm lấy một đóa hoa nhỏ bên tóc Thôi Linh, chân thành nói. Sở Vương là trụ cột của đất nước, trẫm tin tưởng Sở Vương tuyệt đối không có tâm mưu nghịch. Vì vậy, chuyện này kết thúc tại đây, ai còn dám can thiệp vào việc này, lập tức chém đầu. Vâng, các quan lại không dám lên tiếng, dù trong lòng không phục. Ai cũng rõ ràng rằng nếu lúc này mà liên lụy đến Sở Vương Phủ hay Yến Vương Phủ, đây là hành động cực kỳ thiếu sáng suốt. Kinh Kỳ Thành chỉ có Kinh Kỳ Vệ là lực lượng phòng thủ, mà quân đội đó lại nằm dưới quyền kiểm soát của Yến Vương. Nếu Thôi Linh không muốn can thiệp, thì khi Sở Vương quyết định dẫn quân rút lui, ai sẽ là người bảo vệ Kinh Kỳ? Về phần Kim Thị, thiên tử khẽ thở dài, lời này nghẹn lại trong cổ họng, không thể nào nói ra hết. Kẻ ác cuối cùng cũng phải bị trừng trị. Tiêu Trước đúng lúc này bước ra, nhẹ nhàng cất lời. Không ngại để Sở Vương tự mình xử lý. Các quan lại không khỏi dùng mình, thán phục trước sự sắc sảo của Yến Vương. Không phải hắn đang đẩy Sở Vương vào tình thế khó khăn sao? Thiên tử không muốn liên lụy đến Sở Vương Phủ, nhưng Kim Thị lại không thể không xử lý. Lúc này, Yến Vương vừa ra tay, như thể ném một củ khoai lang nóng bỏng vào tay Sở Vương, buộc hắn phải tự lựa chọn. Hoặc chứng minh bản thân trong sạch và xử lý Kim Thị, hoặc đứng về phía Kim Thị, để lộ ra sự đồng mưu tội lỗi. Thiên tử đang làm trò trước mặt các quan, thực chất là muốn cho Sở Vương thấy rằng hắn tuyệt đối tin tưởng vào sự trung thành của Sở Vương, và không muốn thất vọng trước hắn. Thường Ngọc trong lòng mừng thầm, nếu như Sở Vương thật sự phản bội, cơ hội này sẽ là một bước tiến lớn cho vương quyền. Khi đó, chỉ cần Tề Vương xuất quân vào kinh thành, danh nghĩa Cần Vương sẽ là một cơ hội ngàn năm có một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa đến nay, vương quyền luôn là một cuộc chơi. Chế hành, không ngừng, Tiêu Trước nói ra những lời này, không chỉ khiến người ta kinh hãi, mà còn khiến Tề Vương và Sở Vương phải đối đầu với nhau. Lúc này, chỉ có Sở Vương mới có thể suy nghĩ lại, quyết định xem liệu có nên đối đầu một trận cuối cùng, hay là chờ đợi bình yên sau khi bình hàn kết thúc. Thôi Lẫm cực kỳ vui mừng, hắn đã chờ đợi lời này từ lâu, không khỏi bật cười lớn. Yến Vương nói rất đúng, cứ làm như vậy đi. Tác giả có lời muốn nói, Càng Văn, thê thê liên thủ, vô địch thiên hạ, Sở Vương, thật là phiền phức, Thôi Linh, phụ thân, như thế nhưng đã giúp ngài tẩy sạch mọi hiểm nghi rồi mà. Tiêu Trước, Sở Vương bá bá, ta đây chính là đang cho ngài một cơ hội để chứng minh trong sạch. Kim Doanh Doanh, nếu Kim Thị không còn, ngươi vẫn còn có ta đây không phải đang điều hành thương hội sao? Thôi Chiêu Chiêu, nuôi quân xem kịch. Chờ cơ hội mà đem A Cửu trói lại mang về. Cách chương.